Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3657, chương 3657, giá lâm Nam Cương Hải. Bách Hiểu Xanh lời nói, tự nhiên làm cho Diệp Lăng tin tưởng, dù sao chấp trưởng mênh mông tinh không thần bí nhất nhất tộc Bách Hiểu Xanh. Bản chức công tác chính là như đây, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Đột nhiên cười rộ lên, hiện nay, cái này mênh mông tinh không là càng ngày càng loạn a. Loạn, quá loạn, đầu tiên là rất nhiều chẳng bao giờ xuất hiện qua chủng tộc. Lần lượt giác tỉnh, lại về sau là thiên khư trong hoạt tử nhân thường lui tới. Vì mình sống, tàn sát chúng sinh, ngay sau đó, cổ linh mộ phần khai mở. Một đám tự cho là đúng ra hỏa theo bóng đêm vô tận bên trong đi ra. Kêu gào muốn treo lên đánh mênh mông tinh không? Cướp đoạt kỷ nguyên kết thúc thời gian trí bảo. Kỷ nguyên cũng chạy tới phần cuối. Gần khai mở kế tiếp kỷ nguyên. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, dù cho đại viên mãn, đều sẽ bị lần lượt xuất hiện đồ đạc sở rung động. Hiện nay lại nhiều một cái viễn cổ long cung tới vô giúp vui. Về sau, càng ngày sẽ càng nhiều cổ tích xuất hiện. Kỷ nguyên gần kết thúc. Những thứ này phía trước ẩn nấp rất sâu. Không thể bị phát hiện di tích. Hội lần lượt xuất hiện. Bất quá ta dám khẳng định. Cái này viễn cổ long cung tuyệt đối là trong đó nổi bật người. Kỳ thực người có thể thâm nhập trong đó. Bên trong đến cùng có cái gì chí bảo, dù sao lấy tu vi của ngươi, hiện nay mênh mông tinh không có thể vây khốn ngươi địa phương. Thật sự là không nhiều lắm, Bách Hiểu Xanh cảm thán nói đạo, từng bao nhiêu lúc, hắn cùng Diệp Lăng phi thăng tới mênh mông tinh không, khi đó bọn họ, liền con kiến hôi cũng không bằng, dãy rủa ở tầng dưới chót nhất thế giới, nhưng là nhiều thiếu vạn năm về sau. Lại nghiêng nhìn, bọn họ lại thành cao cao tại thượng chủ tể, chấp trưởng nhất phương sinh linh sinh tử, ngôn xuất pháp tùy, liền thiên đạo đều muốn né tránh. Không dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới, tạm thời không đi đi, hiện tại sự tình hơi nhiều, hơn nữa thế cục rất khẩn trương, nếu như ta đi, vạn nhất bị khốn chủ, vậy phiền phức, Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói. Hiện tại, hắn cũng không phải cô gia quả nhân, bả vai trên khiêng trọng trách, còn rất trọng rất trọng. Một ngày hắn gặp chuyện không may tình, dù cho bị kìm chân, ảnh hưởng cũng là to lớn. Ồ đúng hiện tại kỷ nguyên còn có bao lâu thời gian kết thúc? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng, lắc đầu, không biết, ba chữ. Làm cho Diệp Lăng sửng sốt. Không biết. Hắn làm sao có thể không biết. Thiên cơ nhất tộc A. Bí pháp vô song. Đối với kỷ nguyên lúc nào kết thúc. Hẳn là so với những người khác đều tinh tường mới đúng. Thời gian quá loạn. Hiện nay mỗi một thiên. Thậm chí đều có thể là 1000 năm. Hay hoặc giả là 100 năm. Không có người có thể chuẩn xác mà nói ra một con số. Bất quá, có thể xác định chính là, chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, tuyệt đối không được đủ 50.000 năm. Bách Hiểu Xanh rất khẳng định nói đạo, khuôn mặt sắc cũng rất nghiêm túc, không được đủ 50.000 năm. Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên nhất trống, đây đối với Thánh Tôn mà nói, chỉ là thời gian rất ngắn a, hơn nữa không được đủ hai chữ này, đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Chân chính đại loạn, gần đến a, thời gian quá ngắn, người nào cũng không biết trong khoảng thời gian này vạn nhất đột nhiên hàng lâm. Đến cùng sẽ tạo thành bao nhiêu náo động, dù cho Diệp Lăng, cũng cảm giác được có chút hoảng hốt. Đúng, muốn chú ý một điểm, Bỉ Ngạn Cung Liên Minh, hiện nay đã bắt đầu đang bí mật bố trí. Ta phát hiện một cái mờ ám, đó chính là những tên kia. Bây giờ binh lực từ từ bắt đầu lui lại, nguyên bản bọn họ lực lượng hầu như đều ngưng tụ ở một ít thế lực cường đại bốn phía. Nhưng bây giờ, bọn họ lại từ từ thối lui, ngược lại vây trên những thứ kia một dạng thế lực. Ta cảm thấy, bọn họ cũng không phải là không dám nhằm vào thế lực cường đại. Đến lúc đó một ngày đột nhiên xuất thủ, ngoại trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, ai cũng gánh không được. Nhưng là, vì sao hội thối lui? Cái này cũng có chút nghi hoặc. Những lời này nói Diệp Lăng cũng là mê mang. Vì sao? Hắn nào biết? Được, ta đi về hỏi hỏi cái khác người. Vấn đề này quả thật có chút huyền diệu. Diệp Lăng nhún vai một cái. Có thể sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc thình lình biến. Làm sao? Bách Hiểu Xanh cảm giác được tựa hồ gặp chuyện không may. Liền vội vàng hỏi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, đây nên chết tiểu độc tử. Dĩ nhiên chính mình hướng Nam Cương Hải chạy tới, trước khi đi lúc, còn chạy đến Đại Hạ Hoàng Cung bên trong, mang đi 2 giọt chủ thần chi lực, như không phải Đại Hạ Đế Vương nói cho Lạc Thần, sợ rằng còn không người biết cái này thằng nhóc chạy đi đâu. Diệp Lăng được kêu là một cái tức. Giận a, hắn đã căn dặn Diệp Viêm, muôn ngàn lần không thể ly khai. Cái kia Viễn Cổ Long Cung quá mức khủng bố, hắn một cái thiên tôn mà thôi, đi hầu như so như muốn chết, muốn tìm cơ duyên, đạp phá đến thánh tôn cảnh. Nào dễ dàng như vậy a, lại nói, cơ duyên cũng không được nhất định chính là nguy cơ a. Nguy cơ càng đại cơ duyên lại càng đại. Vô nghĩa. Nguy cơ càng đại khẳng định có thể chết tính lại càng lớn. Điểm này mới là thật a. Nhanh đi, tốt nhất có thể ngăn lại hắn. Bách Hiểu Xanh cũng là khuôn mặt sắc âm trầm, nói liên tu, một cái thiên tôn chủ động giết đến Viễn Cổ Long Cung, dựa theo Bách Hiểu Xanh thôi chắc nơi nào còn mạo hiểm không gì sánh được. Ai cũng biết tiếp Diệp Viêm đến cùng hội từng trải cái gì. Ta lập tức đi, không cùng ngươi nhiều lời. Cái này tiểu vương bát đản, đã đi hơn phân nửa thiên. Hiện tại khẳng định đã tiến vào bên trong. Ta được lập tức đi tới, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng gật đầu, lập tức hướng bên ngoài đi tới. Thân ảnh phóng lên cao, biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Bách Hiểu Xanh thở một cái thật dài, cảm thán vạn phần. Hài tử này, có thể đem hắn lão tử cho tức chết a. Lầm bầm về sau, Bách Hiểu Xanh xoay người trở lại cung điện bên trong. Nam Cương Hải, một cái ở mênh mông tinh không bên trong, đều cực kỳ nổi danh địa phương. Nơi này là một cái vị diện, nhưng là cái này vị diện lên, liền một khối lục địa cũng không có. Khắp nơi đều là mịt mờ hải dương. Cho nên cái này vị diện liền bị trở thành Nam Cương Hải. Mà cái này toàn bộ vị diện hải vực cũng được gọi chung là Nam Cương Hải. Làm Diệp Lăng chạy đến thời điểm, cái này Nam Cương Hải vị diện lên đã có không ít cường giả di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Nóng bỏng nhìn phía dưới hải vực, cũng không thiếu cường giả phù phù phù phù tiến vào mịt mờ hải dương bên trong, bắt đầu tìm kiếm hay là Viễn Cổ Long Cung. Chỉ là những thứ này cường giả bên trong, chân chính đầu sỏ có chút hiếm thiếu, thiên tôn theo chỗ có thể thấy được, mà thánh tôn Diệp Lăng nhất cộng cũng chỉ phát hiện hơn 10 vị. Còn hậu kỳ thậm chí tột cùng, càng là một cái không có. Rất hiển nhiên, cái này hay là Viễn Cổ Long Cung, không có hấp dẫn đến những thứ kia cao cao tại thượng tên. Tìm được, sát na, Diệp Lăng khổng lồ thần niệm, xuyên thấu qua mịt mờ Nam Cương Hải, bắt được biển sâu phía dưới, một cái tương tự với phế tích cự đại quần thể cung điện. Nơi đó tản ra một tia hơi yếu thần lực, Diệp Lăng cảm xúc đến về sau, nhưng thật ra rất khiếp sợ. Án hắn cảm giác được, cái này hay là Viễn Cổ Long Cung tối thiểu đã rách nát một cái kỷ nguyên còn nhiều hơn. Vẫn như trước tản ra yếu ớt thần lực. Đây là khái niệm gì? Liên tục không ngừng, liên miên không thôi. Có thể, trong đó thật có hay là đại cơ duyên.